Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Phần thứ 14 mang tên Tượng Quan Âm Thần Bí. Nếu thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh nha, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương thứ 61 mang tên Sa Môn Chuyên. Trường Quốc Trùng xoay người, dùng đèn pin chiếu sáng, phát hiện sau lưng có một người. Chính xác hơn là một vật, cao khoảng 3 thước, hình dáng giống người, nhưng chỉ có nửa thân trên. Toàn bộ phần trước phủ đầy lá cây mục, để lộ xương sọ trên đỉnh đầu. Tiếng hát vừa rồi hình như do chính nó phát ra. Trường Quốc Trùng chưa kịp định thần, tiếng hát bỗng dưng ngừng bặt. Chỉ thấy thư đang dùng tay bắt lấy cổ chân mình, toàn thân bỗng không ngừng run rẩy, lá cây cũng rung lên bần bật. Biến thi cho ta! Trường Quốc Trùng vùng đảo, chặt đứt đôi tay đang tóm chân mình, thuận thế lê một đường ra đằng sau, cắt cổ đối phương. Chỉ thấy thoanh chỉ thủ giống như đâm vào đậu hũ, không có lực cản. Đầu thư kia lập tức rơi xuống, lăn lông lốc theo chiều dốc, chỉ còn lại một phần ngực đen thui. Sao trong núi lại có địa ma? Trường Quốc Trùng thầm nghĩ. Thấy nó không nhúc nhích, liền vung chân đá cái thân không đầu ra thật xa. Địa ma là một loại tiểu yêu quái rất phổ biến ở nông thôn. Nghe đồn chỉ cao 3 thước, toàn thân thối rữa, biết ca hát. Nếu ai nghe được tiếng địa ma hát mà quay đầu lại, nhẹ thì bệnh liệt giường, nặng thì đi đời nhà ma. Tuy nhiên trên thực tế, địa ma là một loại oán thi, được hình thành trong hoàn cảnh đặc biệt, cần phải có súc sinh mượn oán thể tu tiên mới thành hình. Địa ma thực chất chỉ dựa vào thi khí tổn hại con người, tiếng hát của nó không gây ảnh hưởng về mặt sinh lý. Theo Mao Sơn thuật, địa ma chỉ xuất hiện trong điều kiện vô cùng đặc thù hoặc tình huống cực kỳ trùng hợp. Trước tiên, người chết nhất định phải chết trong tay người sống. Tiếp theo, xác người chết phải được chôn ở nơi có âm khí thịnh, ví như tụ âm trì. Ở nơi thế này, oán khí người chết không thể phát tán, cùng không thể đầu thai. Hơn nữa, xác người sau khi chết nhất định phải bị phá hư nhằm tăng thêm oán khí, vì như núi đất sạt lở, thực vật rễ cây sinh trưởng đều có thể là nhân tố phá hư xác chết. Cuối cùng, quanh nơi mai táng thi thể phải có súc sinh mượn oán khí của xác chết để tu luyện. Trong tự nhiên, cho dù là oán khí ở bãi tha ma, khả năng biến thành địa ma cũng cực kỳ nhỏ, ngàn dặm không thể tìm thấy một con. Sao nơi rừng sâu núi hoang lại có thứ này? Trường Quốc Trùng thầm cân nhắc, bỗng chú ý tới mấy vật màu đen lẫn trong đất. Cúi người nhặt lên xem, thì ra là Phật châu, chắc vừa rồi dùng chủy thủ cắt đầu địa ma rơi ra. Chiếu đèn pin soi kỹ, nhưng chỗ khác cũng không có. Hòa thượng, đầu óc Trương Quốc Trùng lập tức biến chuyển. Địa ma này rõ ràng là do xác hòa thượng biến thành. Bày thập bát minh đinh cần phải có đồng tử, địa ma là xác chết hòa thượng. Thì ra là vậy. Trương Quốc Trùng giật mình tỉnh ngộ, nhất định Triệu Minh Xuyên đã mượn danh xây miếu, lừa một nhóm hòa thượng lên núi, sau đó đồng loạt hại chết, biến bọn họ thành thập bát minh định coi giữ bảo tàng. Có lẽ trên núi căn bản không có chùa miếu gì hết, hình vẽ ngôi miếu trên bản đồ rất có thể chính là nơi cất giấu ngọc tỷ truyền quốc. Tuy trong sách cổ không có ghi chép chi tiết về phương pháp phá giải thập bát minh đinh, nhưng dường như thiên nhiên đã hủy đi hai mạch trong trận pháp. Trường Quốc Trùng thầm nghĩ, năm đó lục hại chết mấy vị hòa thượng, rất có thể Triệu Minh Xuyên đã chôn họ dưới gốc cây hoặc nơi tụ âm khí. Nhưng trải qua gần trăm năm, xác trên bị rễ cây bao trùm, cuốn vào trong hốc. Sau đó, do núi đất sạt lở, phá hư xác chết, trùng hợp xung quanh có xúc sinh tu tiên, cho nên mới hình thành địa ma. Điều này chứng tỏ một mạch nhãn đã bị phá. Xem ra thủ đoạn của Triệu Minh Xuyên kém xa so với tổ tiên nhà Hán là Triệu Tam Cách. Mới qua mấy chục năm, thập bát minh đinh chỉ còn lại 16 cái. Nếu 16 mạch nhãn kia cũng bị biến đổi theo thời gian, giống như nơi chôn hòa thượng này, cái gọi là thập bát minh đinh có lẽ cũng không khó phá giải. Chú thích: Mao Sơn Thuật có ghi, dưới tàng cây còn những chỗ mặt trời không chiếu tới, dương khí yếu, tất sẽ tụ âm khí, vì thế mới chôn xác chết cạnh gốc cây. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung nắm chặt chùy thủ, vội vã quay về nơi cắm trại. Sư huynh, Tần tiên sinh. Trương Quốc Trung phát hiện ba người Lưu lão đầu Tần Qua cùng Tống Khoan đang nằm thẳng tắp trên dốc đá, hai mắt trợn trừng, khoe mặt chảy nước đen, không biết là máu hay thứ gì. Trương Quốc Trung vội vàng chạy đến bên cạnh, phát hiện mạch đập của mọi người vẫn bình thường, chỉ là một không chớp mắt, hai không nói năng, giống như đã bị hớp hồn, đồng tử biến mất dưới ánh đèn pin cực mạnh, toàn bộ con ngươi đã chuyển thành màu đen. Nhìn xung quanh một hồi, chẳng thấy cái gọi là đội quân của Diêm Vương đâu hết. Thập bát minh đinh hôm nay, lão tử sẽ biến ngươi thành phế vật. Trương Quốc Trung dắt chỉ thủ vào eo, cong lưu lão đầu men theo con đường nhỏ, đi về hướng bụi rậm Lý Thụ Căn nấp ban nãy. Thời điểm mọi người đều bị trúng chiêu, Lý Thụ Căn lại không có việc gì, chứng tỏ nơi này khá an toàn. Ây da, Trương đại ca, sao thế này? Lý Thụ Căn sợ đến sắp tè ra quần, nhưng ngại mình không có công cụ chiếu sáng trong tay, cho nên không dám nhúc nhích. Lý sư phụ, anh giúp tôi một chút đi. Trương Quốc Trung nhìn Lưu lão đầu đang nằm hình chữ đại trong bụi cỏ. Anh dùng tay vạch vi mắt của huynh ấy, tuyệt đối đừng để mắt nhắm lại. Trương Quốc Trung vừa dặn dò Lý Thụ Căn, vừa châm một bó hương, cắm một vòng xung quanh Lưu lão đầu, còn mình đứng ở ngoài, dùng đồng tiền bày thành hình người. Sau tiếng thét của Trương Quốc Trung, Lưu lão đầu lập tức ngồi bật dậy. Ây da, có chuyện gì thế? Sư huynh, phía trên đích thực có thập bát minh đinh, nhưng hình như đã bị phá không ít, bây giờ để đi cứu bọn họ. Dứt lời, Trương Quốc Trung cầm chùy thủ chuẩn bị quay lại dốc đá cứu người. Khoan! Lưu lão đầu tóm lấy áo Trương Quốc Trung. Trên kia có lẽ chính là mạch nhãn, để qua đó tìm chết sao? Ê, mọi người đều bị trúng chiêu, sao để không có việc gì? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Có lẽ do đoàn kiếm này quá lợi hại. Y nói vấn thiên: huynh ở đây với Lý sư phụ, để sẽ quay lại ngay. Dứt lời, Trương Quốc Trung lại trèo lên dốc đá, lần lượt cõng hai người Tần Qua cùng Tống Khoan trở về. Đợi sau khi bọn họ tỉnh lại, Liễu lão đầu cũng thắc mắc: quay là vì sao thằng nhóc đệ không xảy ra chuyện gì, trong khi mấy lão giả bọn ta đều bị trúng chiêu? Trương Quốc Trung được biết, sau khi rời khỏi dốc đá đi tìm Lý Thụ Căn, ba người Lưu lão đầu bỗng đồng loạt cảm thấy choáng váng, sau đó mất đi ý thức, cho đến khi anh ta phá bỏ hàng thuật mới tỉnh lại. Để nghĩ xem. Trương Quốc Trung bỗng nhớ tới khối tử ngọc đào được trong nhà thất gia đang nằm trong túi của mình. Để hiểu rồi, do để mang theo tử ngọc cho nên mới không sao. Rất có thể đây là một khối sao môn chuyên. Sao môn chuyên? Lưu lão đầu chau mày. Sao môn chuyên là một loại chất môi giới cổ đại trong Tịnh Táng Pháp. Thời xưa, có rất nhiều cặp vợ chồng không qua đời cùng một lúc Vì vậy đã ra đời một loại mộ cục phức tạp. Trong đó, sa môn chuyên chính là chìa khóa để bọn họ nối lại tình duyên. Bắt đầu từ thời nhà Hán, có không ít quý tộc, quan lại xây mộ cho mình từ khi còn sống, đồng thời bố trí trận pháp mộ táng hoặc mộ cục phòng trộm mộ vô cùng phức tạp. Nếu sau khi mình chết, thê thiếp vẫn còn sống, sẽ để lại cho người được sủng ái một khối sa môn chuyên. Có vật này, sau khi thê thiếp đó chết đi, có thể được an táng cùng với mình, mà không phải động tới những trận cục tà môn đạo kia. Nói cách khác, sa môn chuyên chính là cửa sau của những trận cục phức tạp. À, bảo sao Triệu Côn Thành lại liều cả mạng sống cũng phải lấy được cái thứ này. Liều lao đầu gật gù, thì ra hắn cũng không phá được thập bát minh đinh. Dốc đá kia có thể là một cái bẫy đấy, Trương Quốc Trung nói. Tương theo lộ trình đường núi, dốc đá vừa lúc là nơi có thể nghỉ chân sau khi một ngày leo trèo mệt nhọc. Cho nên xung quanh dốc đá đều được bố trí thập bát minh đinh, căn cứ địa thế, đó là lối duy nhất tiến vào nơi cất giấu bảo tàng. Mạch nhãn của thập bát minh đinh nằm ngay trên dốc đá, ai dám qua đêm ở đó chắc chắn sẽ mất mạng đấy. Liều lao đầu tiếp lời. Không có sao môn chuyên trong tay, bản lĩnh lớn tới đâu cũng phải chịu trận nhỉ. Đúng vậy, đề nghị rất có thể năm đó Triệu Minh Xuyên muốn dụ ông nội của thất gia tới đây. Cho dù ông ta không chết, Triệu Minh Xuyên cũng sẽ được bồi thêm một dao. Tuy nhiên ông nội thất gia không bị mắc mưu, ngược lại còn giết chết hắn. Trương Quốc Trung phân tích. Nếu ông nội thất gia giống như những hòa thượng này, chỉ e nhà họ Liêu cũng không tồn tại tới ngày nay. Nói vậy, hiện tại chỉ một người trong số chúng ta có thể tiến vào trong. Tần Qua dường như đã hiểu ra vấn đề. Không sai, Liều lao đầu nói. Quốc Trung mang theo sa môn chuyên vào đó, chắc sẽ không có việc gì đâu. Ngày mai trước khi trời sáng, tôi phải nghĩ cách phá thập bát minh đinh, tranh thủ dẫn mọi người vào trong. Vì sao phải làm trước khi trời sáng chứ? Tống Khoan hỏi. Ban ngày chẳng phải nhìn rõ hơn sao? Ai, nếu trời sáng, bảo đảm các người tìm không gian nơi đó đâu. Liều lao đầu nheo mắt nói. Phàm là nơi xuất hiện sa môn chuyên, chỉ có thể đi vào ban đêm. Bằng không, nhẹ thì lạc đường, nặng thì táng mạng khó giữ. Nếu ban ngày cũng có thể tìm được, sao qua nhiều năm vẫn không bị người ta khai quật chứ? Mọi người bảo trọng. Trương Quốc Trung nhét từ ngọc vào người, lấy từ trong túi Liêu lao đầu một số dụng cụ cần thiết, thay pin mới cho đèn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sáng sớm mai tôi về, mọi việc sẽ được sáng tỏ. Dứt lời, bật đèn pin, điền thẳng về hướng dốc đá. Chúng ta không được đi lung tung, cứ ngồi yên tại chỗ đi. Liều lao đầu nghiêm túc nói. Mọi người nghe lời tôi, không được tùy ý hành sự. Chỉ cần chúng ta nhất thời sơ suất, cuộc trùng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Dứt lời, Liều lao đầu lấy la bàn, bắt đầu vạch xuống đất địa hình xung quanh. Liều đại ca! Bóng Lý Thụ Căn bước tới, khẩn trương thốt lên. Kêu Trương đại ca đi về đi. Có mây quỷ quay trở về đi. Nếu bây giờ cậu về, có thể nhận 200 đồng. Nếu không về, cho cậu 400. Tôi làm chủ. Liều lao đầu cũng không ngẩng đầu lên, vừa vẽ trên mặt đất, vừa ứng phó. Liều đại ca, đây không còn việc có phải là tiền hay không. Nhà tôi còn có vợ có con đấy. Lý Thụ Căn lắp bắp. Tôi sống trong nỗi từ nhỏ tới lớn, mấy thứ kỳ lạ cũng nhìn quen rồi. Nhưng hôm nay quá tà. Tà cái gì? Liều lao đầu nhướng mày. Nếu cậu không muốn ở lại, bây giờ tôi sẽ thanh toán tiền cho cậu về. Lưu đại ca, đi nhìn bên kia kìa. Lý Thụ Căn run run chỉ về phía rặng núi xa xa. Chân trời xuất hiện mây quỷ, tận có đổ máu. Lưu đại ca à, huynh đệ chúng ta có duyên, cho dù tôi tự mình trở về cũng không trở mắt nhìn mọi người đâm đầu vào chỗ chết đâu. Lưu đại ca, Lưu đại gia, tôi thấy chúng ta quay về thì hơn đấy. Mây quỷ. Lưu lão đầu nhìn theo hướng tay Lý Thụ Căn chỉ. Trời đã tối, lấy đầu ra mây quỷ chứ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 62 mang tên Bình Thủy Tinh. Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy Lưu lão đầu lập tức bị dọa toát mồ hôi lạnh. Theo hướng ngón tay Lý Thụ Căn chỉ, phát hiện một đám mây màu xanh xám đang bay cuối chân trời. Dưới ánh trăng càng trở nên quá mức quỷ dị. Trong dân gian, đám mây màu xanh này bị mọi người gọi là địa chấn vân, tức mây động đất. Nghe đồn trước khi thảm họa động đất ở Đường Sơn năm 1976 xảy ra mấy tiếng, có một số nông dân ở Giao huyện đã nhìn thấy đám mây màu xanh lục trôi nổi cuối chân trời. Trong Mao Sơn thuật, đám mây này có tên là huyết thiệt hoặc huyết hầu, đích thực là điểm báo trước khi có tai họa đổ máu. Sao cậu không nói sớm? Liễu lão đầu lập tức dừng tay, vội vàng chạy lên dốc đá hét lớn: Quốc Trung, quay về đi, Quốc Trung! Chiếu đèn pin về phía trước, hết thảy đều tối đen như mực, chẳng thấy bóng dáng Trương Quốc Trung đâu hết. Mẹ! Liễu lão đầu lắc đầu dậm chân, bản thân thật không suy xét kỹ lưỡng, chưa xem rõ hiện tượng thiên văn. Lúc này phía trước chính là mạch nhãn của thập bát minh đinh, không có tử ngọc làm vật môi giới, thực không dám tùy tiện xông vào, chỉ biết cắn răng quay về bụi cây. Tần gia, cái này cho ông. Liễu lão đầu miễn cương đưa trảm thiết cho Tần Qua. Kể từ bây giờ, các vị tuyệt đối không được rời khỏi đây. Tần gia, ông cầm cái này, thấy tà môn ma đạo cứ coi như hình nộm mà chém. Còn cái này, mỗi người một tờ đi. Liễu lão đầu để lại cho mỗi người một tấm hoạt phù cùng với ngũ tâm phù, sau đó dùng chỉ thủ vẽ trên mặt đất một đồ hình. Phù lần này Liễu lão đầu vẽ không giống như loại bình thường hay sử dụng. Trước tiên dùng chỉ thủ vạch xuống đất, sau đó rắc chu sa lên trên. Đây gọi là âm dương phù, tục xưng lưỡng giới phù. Nguyên lý tương tự lôi trì đã nhắc tới trước đó, nhưng tác dụng ngược lại. Ác quỷ xúc sinh sẽ tưởng bên trong phạm vi chủ phú là ban ngày, cho nên không dám tiến vào. Xong xuôi, ba người Tần Qua, Tống Khoan và Lý Thụ Căn hoàn toàn nằm lọt thỏm giữa một đống hình vẽ bằng chu sa. Không được ra ngoài, tôi đi một chốc sẽ về. Tần gia, nơi này giao cho ông đấy. Liêu lão đầu mím môi, lần đầu tiên ôm quyền chào Tần gia. Theo người xưa kể lại, Sa Môn Chuyên thường bị hạ phù chú đặc biệt. Lúc này tuy Trương Quốc Trung an toàn đi vào, nhưng không có nghĩa sẽ an toàn trở ra. Bởi phần lớn Sa Môn Chuyên chỉ có tác dụng khi tiến vào, mà không quản việc rời đi. Sau khi đến được nơi cất giấu bảo tàng, không chừng Sa Môn Chuyên sẽ mất đi hiệu lực. Nếu lúc này thập bát minh đinh quấy phá, có thể Trương Quốc Trung sẽ bỏ mạng bên trong. Tần Qua chăm chú nhìn lão Chiến Hưu trước giờ hay đối chọi với mình, mỉm cười gật đầu một cái, rút xuống bên hông đưa cho Tống Khoan, nói: Anh cầm cái này đi. Tống Khoan nhận súng, thuần thục mở chốt bảo hiểm, nheo mắt ngắm khắp nơi. Ông mấy người, đây không phải là súng thật đấy chứ? Lý Thụ Căn hai chân mềm nhũn, quỵt một cái lăn đùng ra đất, trong lòng thầm than xui xẻo. Mấy vị tổ tông này chẳng những chơi mấy cái trò gọi thần gọi quỷ, mà trên người còn mang theo súng. Rốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì đây? Nếu sớm biết thế này, đừng nói 200 đồng, cho dù có đưa 200 thỏi vàng, mình cũng nhất quyết không đi cùng bọn họ mà. Thực ra Liễu lão đầu cũng không dám chắc mình có thể phá được thập bát minh đinh. Bởi thứ nhất, trận pháp này không cố định. Người chết, cách chết, nơi chết không giống nhau, phương pháp phá giải cũng bất đồng. Thứ hai, bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh vẫn nhá nhèm, không thể thấy rõ thế núi, cho nên chỉ có thể dựa vào la bàn dò dẫm từng bước một. Lại nói Trường Quốc Trung mang theo Tử Ngọc, bước thấp bước cao, men theo lối nhỏ tiến vào đầm nước, không biết đã đi được bao lâu. Quái lạ, đây là nơi nào? Trường Quốc Trung dùng đèn pin soi xung quanh, ý đồ muốn xem địa hình. Đối chiếu với bản đồ, chỉ thấy hai bên vách núi giống như mình đoán lúc trước, ngày càng rộng ra, đã vượt qua phạm vi chiếu sáng của đèn pin. Bỗng Trường Quốc Trung cảm giác chân vướng phải thứ gì, ngã sấp mặt xuống đất, đèn pin cũng văng ra xa. Khốn kiếp, bay trận chưa đủ còn muốn chơi trò vượt chướng ngại vật sao? Trường Quốc Trung bực bội, vốn tưởng mình vấp phải tảng đá lớn hay hòm sắt gì đó, sờ xuống dưới chân, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bởi thứ này dường như là một bộ xương khô. Vị đại ca này, nếu tôi có thể toàn mạng trở về, sẽ giúp anh siêu độ mà. Trường Quốc Trung mò mẫm trong bóng tối, nhặt lại đèn pin, vừa chiếu vào thứ kia, lông tơ lập tức dựng đứng. Vừa rồi khiến mình vấp ngã đúng là một bộ xương khô. Nhưng bộ xương khô này quá mức quỷ dị, rõ ràng đã bị trúng phải thứ gì đó trước khi chết. Chỉ thấy tay phải cái xác thọc qua xương sườn, cắm vào vị trí trái tim trên ngực trái. Xương cánh tay chập tức xuyên ra sau lưng, còn tay trái thì đâm thẳng qua xương lồng ngực phía trước, chọc lên tận cằm. Tổ gia phù hộ mà. Trường Quốc Trung nuốt một ngụm nước miếng, tiến đến gần bộ xương, phát hiện quần áo trên xác chết phần lớn đã bị phân hủy, chỉ còn dính lại một số mảnh vụn, không nhận ra là người thời đại nào. Bên hông đeo một thanh đoản kiếm lớn hơn dao găm một chút. Cách bộ xương không xa còn có một cái đầu lâu. Căn cứ mức độ bào mòn của xương, rõ ràng lâu năm hơn cái xác rất nhiều. Bên dưới đầu lâu có một phần xương ống chân, nhìn từ bề mặt vết cắt dường như đã bị một thanh đao sắc bén chặt đứt. Tuy nhiên xung quanh lại không có xác chết. Chẳng lẽ đây là cha của Triệu Côn Thành? Căn cứ đoàn kiếm đeo bên hông, bộ xương khô trước mặt cũng là một người trong nghề. Điều này khiến Trương Quốc Trung không khỏi liên tưởng đến người đã bỏ con trai ở cô nhi viện, một đi không quay trở lại. Nhưng nếu hắn thật sự là cha của Triệu Côn Thành, vì sao lại muốn xông vào thập bát minh đinh? Chẳng lẽ hắn không biết chuyện về sao môn chuyên, hay còn có nguyên nhân nào khác khiến hắn phải làm như vậy? Cũng có thể đây chỉ là một tên không biết trời cao đất dày, tùy tiện xông vào trận pháp cũng nên. Trường Quốc Trung đầu óc rối bời, xốc bộ xương khô qua một bên, chợt phát hiện bên dưới có một túi da sớm đã bị phân hủy nên không nhìn ra hình dáng. Mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một đống bình thủy tinh được bịt kín. Nương ánh đèn pin nhìn thật kỹ, Trường Quốc Trung lập tức nôn khan một trận, trong lòng cũng rút ra kết luận cái xác này chính là cha Triệu Côn Thành. Bởi những thứ chứa trong bình thủy tinh kia tất cả đều là mắt người, ngón tay, ngón chân hoặc nội tạng, được ngâm trong một loại chất lỏng dính đặc như hồ. Trường Quốc Trung đếm thử tổng cộng 4 cái, tuy đã cách nhiều năm nhưng bình thủy tinh được bịt rất kín, vật bên trong đều không hề biến chất. Mấy thứ kinh tởm như vậy chỉ có hàng thuật nhà họ Triệu mới dùng mà thôi. Khốn kiếp, chết là đáng mà. Trương Quốc Trung ném mấy bình thủy tinh qua một bên, tung chân đá vào bộ xương khô. Siêu độ cây rắm mẹ, lão tử sẽ khiến người vĩnh viễn không được siêu sinh. Dứt lời, thuận tay tháo đoạn kiếm bên hông cái xác. Tuy lúc này không có thời gian giám định, nhưng chắc hẳn là một vũ khí cổ đại, không chừng còn tốt hơn cả Vấn Thiên. Trương Quốc Trung tiếp tục soi đèn pin, mò mẫm đi về phía trước. Chưa được bao lâu, phát hiện có một cây cổ thụ mọc ra từ vách núi, đổ nghiêng chắn đường. Dưới tảng cây truyền đến tiếng suối chảy róc rách. Đối chiếu bản đồ, Trương Quốc Trung đã lờ mờ nhận ra, theo lời Lý Thụ Căn nói, nét vẽ trên đó không phải đường bộ mà là đường thủy. Vậy con suối trước mắt nhất định là một trong hai Bạch Long Câu. Nếu đi tiếp về phía trước sẽ còn một dòng nước nhỏ. Hình vẽ ngôi miếu trên bản đồ nằm giữa hai con suối, chỉ cần men theo bờ là có thể tìm ra. Có lẽ đó chính là nơi cất giấu Ngọc Tỷ Chuyển Quốc Hòa Thị Bích. Trương Quốc Trung sắn ống quần bắt đầu lội xuống suối, cảm giác lạnh băng thấu tận xương tủy. Mới được hai bước, bỗng hụt chân, cả người chìm vào trong nước. Dòng suối nhìn qua không rộng lắm, nhưng tuyệt đối không nồng như Trương Quốc Trung tưởng. Không phải sắn ống quần là có thể lội qua. Sau khi Trương Quốc Trung rơi xuống nước, phát hiện bề mặt ngang của con suối ít nhất cũng rộng 2 mét. Mạch nước ngầm bên dưới chảy xiết, do bất ngờ bị rơi xuống nước lạnh, Trương Quốc Trung chẳng những bị sặc một ngụm nước to, đèn pin trong tay cũng rơi mất. Ban đêm ở nơi rừng sâu núi thẳm, duỗi tay không thấy nằm ngón, không có đèn pin, không thể đi tiếp. Trương Quốc Trung cắn răng, bật chập nước lạnh thấu xương, nhịn một hơi lặn xuống đáy, vớt đèn pin. Nương ánh đèn lờ mờ, Trương Quốc Trung căng mắt quan sát, bỗng phát hiện nơi đèn pin rơi xuống chính là bên dưới gốc cây đại thụ mọc ngang sườn núi. Rõ ràng nơi này rộng hơn nhiều so với dòng suối. Có dấu vết xây dựng của con người, đến đáy sông cũng được san bằng. Kỳ quái nhất chính là ngay giữa trung tâm mặt phẳng có một cái bệ làm bằng đá. Bề ngoài trông thô ráp, dường như dùng để bày thứ gì cố định. Hơn nữa, trông kích thước rõ ràng không thuộc cùng một công trình với bề mặt bằng phẳng dưới đáy dòng suối. Ngoi lên mặt nước lấy hơi, Trương Quốc Trung tiếp tục lặn xuống lần nữa, dùng tay cầm thứ đang đặt trên bệ đá, dùng đèn pin chiếu sáng, vừa nhìn lập tức ngây người. Thì ra đó là một bình thủy tinh, giống như thứ trong túi của cha Triệu Côn Thành, không biết đựng bộ phận cơ thể nào. Sau khi lên bờ, trong đầu Trương Quốc Trung có muôn vàn câu hỏi. Rốt cuộc cha Triệu Côn Thành định làm cái gì? Muốn đến lấy bảo bối hay hoàn thành di nguyện của ông cha? Ném mấy bình thủy tinh xuống suối rốt cuộc để làm cái gì? Trong túi hắn còn mấy bình tương tự, liệu có liên quan gì tới cất giấu bảo tàng hay không? Cái đầu không thân kia là của ai? Cái chết của hắn phải chăng liên quan tới đống bình này? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 63 mang tên Tượng Quan Âm. Lại là nó. Trương Quốc Trung thầm nghĩ, hiện tại xem ra những bình thủy tinh kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là vật thi hàng, có thể còn liên quan đến cách phá giải thập bát minh tinh. Cha Triệu Côn Thành là truyền nhân của Triệu Tam Cách, không thể không biết uy lực của thập bát minh tinh. Nếu người này không có sa môn chuyên, lại dám một mình xông vào đây, chứng tỏ hắn đã tìm được phương pháp phá giải thập bát minh đinh. Chẳng qua lúc thao tác mắc sai lầm mà thôi. Hiện tại trong tay mình có sa môn chuyên, nhưng sau khi lấy được Ngọc Tỷ Chuyển Quốc, thứ này có tác dụng hay không chẳng ai biết. Còn việc làm trước mắt chỉ là phá giải thập bát minh đinh, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tuy nhiên manh mối duy nhất hiện giờ chỉ có mấy bình thủy tinh kinh tẩm kia mà thôi. Sau khi vắt khô quần áo, Trương Quốc Trung quyết định quay lại chỗ xác chết của cha Triệu Côn Thành, cẩn thận kiểm tra mấy cái bình thêm lần nữa. Cùng lúc này, bên ngoài đầm nước, Liều Lao Đầu cầm la bàn tìm một cái cây đại thụ che trời, chợt kim đồng hồ nhảy dựng lên. Thập bát minh đinh không được ghi chép trong sách của danh môn chính phái, mà chỉ tồn tại trong một số bản chép tay trôi nổi trong dân gian. Chẳng cái nào giống cái nào. Mới đầu do quá ỷ lại vào la bàn, Liều Lao Đầu không để thập bát minh đinh vào mắt. Thấy kim la bàn khẽ đong đưa, thiệt nghi cùng lắm chỉ là đám tiểu tử xúc sinh tu tiên đạo hạnh dăm 10 năm, nhưng vừa rồi bản thân cùng Tần Qua, Tống Khoan đều bị trúng hàng cùng một lúc. Điều này khiến Liều Lao Đầu không thể không đề cao cảnh giác. Gạt bỏ đám lá mục, Liều Lao Đầu phát hiện rễ cây mọc ở đây đều bị ai đó chặt đứt, mặt đất bằng phẳng, khác hẳn với địa hình xung quanh, rõ ràng đã bị động chạm. Chính là này, Liều Lao Đầu tháo ba lô, lấy ra một khối tử ngọc, cẩn thận đặt trước đám rễ cây bị chặt. Lúc sau dùng chùy thủ đào một cái hố. Theo ông, thập bát minh đinh chắc cũng giống bát tiên cục. Phương pháp phá cục tốt nhất chính là hóa giải oán khí, biến ác quỷ thành giã quỷ, siêu độ luân hồi. Vì vậy, trước tiên phải bày địa hòa trận, dồn ác quỷ vào tử ngọc, cất trong hộp gỗ đào, sau đó tạo ra một quỷ trùng cách xa nơi có mạch nhãn. Nếu oán khí ác quỷ quá nặng, sẽ trực tiếp bố trí thất quan bao vây, dùng phù bài tiết oán khí. Nhiều nhất trong vòng một canh giờ, a quỷ cũng sẽ thành giã quỷ. Sau khi siêu độ hồn phách tiến vào luân hồi, hộp gỗ đào cùng tử ngọc vẫn có thể tái sử dụng. Chú thích: địa hỏa trận là một loại trận pháp dùng xích tiêu làm nguyên liệu, chi phí vốn dĩ khá cao, cũng rất khó tìm được trong dân gian. Tuy nhiên, Tống Khoan là chuyên gia trong viện nghiên cứu, có thể dễ dàng tìm được đồng nghiệp bên sở địa chất lấy một gói lớn, ước chừng hơn 1 cân, đủ bày hơn 10 cái địa hỏa trận. Quỷ trùng, mộ quỷ, tương tự như mộ chôn quần áo cùng dị vật. Có điều quỷ trùng chôn không phải là xác người chết, mà là hồn phách. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực ra Liều Lao Đầu cũng không dám chắc hoàn toàn. Đào chưa được mấy nhát liền đụng phải thứ gì cứng cứng, được chôn khá đông. Xem ra đây là mạch nhãn trong thập bát minh đinh. Đào sâu thêm một chút nữa, Liều Lao Đầu phát hiện một khúc xương đùi, thuận tay vứt qua một bên, định bắt đầu đào một hố khác. Nhưng chùy thủ vừa đâm xuống, keng một tiếng, dường như lại đụng phải vật cứng, chôn sâu hơn khúc xương kia một chút. Quái lạ, chẳng lẽ người này được chôn nghiêng, hay là chôn cùng ai khác? Liều Lao Đầu không biết bên phía dưới rốt cuộc chôn cái thứ gì, nhưng xem ra không giống như xương người. Cái quái gì thế này? Liều Lao Đầu gạt bỏ lá cây, phát hiện đây là một bình thủy tinh. Soi đèn pin nhìn kỹ hơn, bên trong hình như là tai người. Đúng lúc này, Liều Lao Đầu bỗng cảm giác được một cơn gió lạnh ập vào mặt, thật sự quá kỳ quái. Ai? Liều Lao Đầu giật mình, dùng đèn pin chiếu về phía trước, chẳng thấy gì. Có điều khoe mặt đã nhìn thấy cái tai đựng trong thủy tinh khe nhúc nhích. Liều Lao Đầu không khỏi kinh hãi, nhanh tay chôn cái bình về chỗ cũ. Mẹ kiếp, quả nợ này quá tà môn mà, bố trận trước rồi mới tính. Liều Lao Đầu vừa định đào tiếp, bỗng phát hiện có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, Triệu Minh Xuyên chắc sống vào cuối triều Thanh, đầu dân quốc, thời đó làm gì có bình thủy tinh nắp kín đẹp đẽ đến thế. Xem ra nó đã được người đời sau bỏ vào. Nghĩ đến đây, Lưu lão đầu cũng giống như Trương Quốc Trung, lập tức liên tưởng đến Triệu Côn Thành cùng người cha một đi không quay lại của hắn. Tuy nhiên, theo phân tích của Tần Qua, Triệu Côn Thành cùng cha hắn vẫn chưa lấy được ngọc tỷ truyền quốc. Nếu vậy, mấy thứ này dùng để làm gì? Liều lão đầu đứng dậy, không dám đào thêm nữa. Phải chăng bọn chúng đã lấy được ngọc tỷ truyền quốc? Thập Bát Minh Đinh đã bị phá. Không đúng, vừa rồi ba người mình đều bất tỉnh, chứng tỏ Thập Bát Minh Đinh vẫn còn uy lực. Hơn nữa, nếu Triệu Côn Thành đã lấy được ngọc tỷ truyền quốc, còn liều mạng đoạt sao môn chuyên làm gì? Liều lão đầu càng nghĩ càng loạn. Cái bình thủy tinh này dường như khiến những giả thiết hợp lý trước kia đều trở nên mâu thuẫn. Nhìn kim la bàn dịch chuyển liên hồi, Liều lão đầu chẳng còn cách nào hơn đành miễn cưỡng mở tuệ nhãn. Liều lão đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng hít sâu, cố gắng bình tâm tĩnh khí. Qua hơn 20 phút, đến chân cũng tê dần. Mới miên cường mở được tuệ nhãn, chỉ thấy một đám sương mù màu xám quanh quẩn tại nơi chôn cái bình. Chỗ xác chết không có gì bất thường, xem ra vấn đề chính là cái lọ thủy tinh kia. Đám sương xám cũng không giống như ác quỷ ác hàng, mà là khí tức của một loài súc sinh tu tiên nào đó phát ra. Chẳng lẽ là súc hàng? Liều lo đầu mở to mắt, một lần nữa đào cái bình lên. Lúc này, bên trong đầm nước, Trương Quốc Trung quay trở lại bên cạnh xác chết của cha Triệu Côn Thành, đặt la bàn gần thủy tinh ban nãy, phát hiện có phản ứng rất nhẹ. Nhưng hơi kéo ra một chút, kim đồng hồ liền đứng im, dường như không phải thứ gì gây hại. Nói cách khác thì chưa bị yểm hàng thuật. Tìm xung quanh bộ xương nửa ngày, Trương Quốc Trung cũng không có phát hiện gì mới. Vì thế thuận tay nhét bốn cái bình vào trong túi, thứ mà cha Triệu Côn Thành mang theo không chừng có tác dụng nào đó. Theo tuyến đường cũ, Trương Quốc Trung nhanh chóng quay lại Bạch Long Câu. Lại phải xuống nước rồi. Trương Quốc Trung thật sự không muốn lội qua con suối thêm lần nữa, vì thế men bờ tiến về phía trước. Đi được khoảng nửa giờ, Trương Quốc Trung ngẩng đầu nhìn tinh tưởng, lấy la bàn đối chiếu với tấm ảnh chụp bản đồ của Tống Khoan, xác định vị trí ngôi miếu nằm trong phạm vi 30 mét vuông. Chiếu đèn pin nhìn qua xung quanh, đây tuyệt đối là vùng rừng núi hoang vắng, không có bất kỳ công trình xây dựng nào hết, ngoài trừ một cái cây không lớn lắm. Xung quanh đều là cỏ dại cùng đá lởm chởm, trông chẳng khác gì chim hạc giữa bầy gà. Đi đến dưới gốc cây, Trương Quốc Trung xác định đây là cây táo. Trước kia ở nông thôn, không ít xã viên đều trồng trong vườn nhà mình. Cây táo? Trương Quốc Trung cảm thấy kỳ quái. Cây táo lớn rất chậm, nhìn cái cây trước mặt ít nhất cũng 50-60 năm. Qua bao nhiêu năm đơm hoa kết trái, dưới gốc cây không hề mọc thêm cây nào khác giống nó, chứng tỏ hạt cây táo ở đây có khả năng đã nảy mầm. Kỳ quái hơn chính là cây táo này trông kiểu gì cũng không giống với mấy cây hay trồng trong nhà xã viên, hình như là một loại táo dại nào đó. Chẳng lẽ? Trương Quốc Trung cẩn thận tìm kiếm dưới gốc cây, hiện tại chỉ có một giải thích hợp lý duy nhất, chính là Triệu Minh Xuyên hay cha con Triệu Côn Thành đã trồng cây táo này với mục đích xác định tọa độ vị trí bảo tàng. Quả nhiên, cạnh cây cây khoảng 5-6 bước, Trương Quốc Trung phát hiện một tảng đá lớn, nên bề ngoài thể tích không nhỏ. Nhưng khi Trương Quốc Trung dùng tay đẩy thử một cái, tảng đá khẽ lung lay, có vẻ như bên trong bị rỗng. Sau khi dọn tảng đá qua một bên, phát hiện một cái hố đường kính chưa đầy 1 mét, có lẽ là một miệng giếng. Dùng đèn pin chiếu xuống, hình như bên dưới còn có nước. Dùng đá ném thử, Trương Quốc Trung nghe âm thanh vọng lại, thầy cùng không quá sâu, vì thế lấy từ trong túi một cuộn dây thừng buộc vào thân cây táo, miệng ngậm chùy thủ từ từ tụt xuống. Nước chỉ ngập đến đầu gối, hai chân vừa chạm đáy, Trương Quốc Trung dùng đèn pin chiếu ra bốn phía, phát hiện đây không phải huyệt động do con người tạo ra, mà tương tự như bảo động ở Ba Sơn, nửa nhân tạo, nửa thiên nhiên. Diện tích huyệt động không quá lớn, chỉ rộng khoảng 30 mét vuông, ba mặt là đá thiên nhiên, mặt còn lại được con người đục đẽo. Trung tâm là một pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi, được điêu khắc dựa vào vách đá, kích thước gần bằng con người. Tuy nhiên, có một điểm không giống với những bức tượng Quan Âm được cung phụng trong chùa miếu, chính là trên tay Bồ Tát không phải bình ngọc, mà là một hộp ngọc. Chẳng lẽ là cái này? Trực Quốc Trung nhìn qua thạch động, không phát hiện chỗ nào khả nghi. Nhưng vì phòng ngừa chuyện bất ngờ xảy ra, vẫn buộc dây thừng vào eo, cẩn thận đi về phía cây hộp. Giờ phút này, bên ngoài đầm nước, Liều Lao Đầu cân nhắc, bỗng từ xa liên tiếp truyền đến tiếng nổ vang. Hỏng bét rồi. Liều Lao Đầu cũng không nghĩ nhiều, vội vàng thu đồ đạc, chạy như điên trở về. Chưa được bao lâu, bỗng phát hiện đằng trước có hai luồng ánh sáng đèn pin đang di chuyển về hướng mình. Tần gia, là ông sao? Liều Lao Đầu hét lớn. Liều... Người đối diện rõ ràng là Tần Qua, vừa thốt lên được một chữ Liêu, đèn pin chợt lóe, điểm sáng rơi xuống đất. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm cùng mấy tiếng súng vang lên. Tần gia! Liều Lao Đầu không ngờ nơi mấy người Tần Qua ẩn nấp vốn tương đối an toàn, sao lúc này lại xảy ra chuyện chứ? Chẳng lẽ liên quan đến việc mình đào bình thủy tinh, còn mình sao vẫn bình an vô sự thế này? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 64 mang tên Nhân Chủ. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy chuyện hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe nốt chuyện. Liều Lao Đầu vừa muốn vươn tay đỡ Tần Qua, bỗng Tống Khoan từ phía sau hồn hền chạy tới. Thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt lập tức trở nên hung dữ. Đừng động vào ông ấy. Vừa nói vừa chĩa súng nhắm về hướng Liều Lao Đầu. Liều Lao Đầu cũng không phải ăn chay, tay Tống Khoan vừa nhấc lên lập tức phóng ra chùy thủ. Keng một tiếng, khẩu súng trong tay Tống Khoan rơi xuống đất. Liều tiền bối, phía sau ông. Tống Khoan ôm bàn tay đang chảy đầy máu, kinh hãi hét lên. Vừa nghe, Liều Lao Đầu dứt khoát quay đầu lại, lập tức cũng choáng váng. Thì ra phía sau ông ta có một bóng người, dùng đèn pin chiếu qua, phát hiện người này đầu nhỏ thân to, quanh thân bao phủ một tầng sương mù, chỉ có thể lờ mờ trông thấy hình dáng. Bóng người kia vừa gặp ánh đèn pin, sương mù xung quanh thân dường như lại dày thêm một tầng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ti ti. Không để ý Liều Lao Đầu mà chậm rãi đi về phía Tần Qua đang hôn mê bất tỉnh. Quái lạ chính là mặt đất toàn cỏ dại, nhưng người này di chuyển không hề phát ra tiếng động. Nhìn bóng người này tiến gần, Tống Khoan bất chấp vết thương trên tay, vội vàng nhặt khẩu súng lục dưới đất bắn liên tục mấy phát. Tuy nhiên đối phương vẫn không hề hấn gì. Tống Khoan cầm khẩu súng hết đạn, miệng há hốc không nói nên lời, vừa chậm rãi lui về phía sau, vừa run rẩy nhìn Liều Lao Đầu. Nhân Chủ! Liều Lao Đầu cảnh giác liếc mắt tìm cây chùy thủ rơi dưới đất, đồng thời quan sát động tĩnh của bóng người kia. Tống Khoan không nghe rõ Liều Lao Đầu nói gì, cho dù nghe được cũng không hiểu. Lưu tiền bối, đây là cái gì? Lưu lao đầu cẩn thận di chuyển đến bên Tống Khoan. Cậu Cành giúp thứ này, tôi đi tìm con dao. Dứt lời, Lưu lao đầu dùng đèn pin chiếu quanh bụi cỏ, nhặt lại chủy thủ, chợt nhớ ra một chuyện. Ông chủ xe kia đâu? Mày, nó chạy mất rồi. Tống Khoan lắp bắp. Bàn nãy, thứ này đứng lù lù bên cạnh hình vẽ của ông nửa ngày. Tại tôi không vững vàng, cho nên nổ súng, thằng nhóc kia liền bỏ chạy rồi. Cậu quay về trước đi, ngồi yên trong hình vẽ, tôi sẽ lập tức qua đó. Lưu lao đầu dùng tay đẩy Tống Khoan. Đúng rồi, cái tên chủ xe kia, nếu gặp lại cứ kêu hắn 3 tiếng, không nói lời nào thì trực tiếp ra tay. Nhớ, tuyệt đối không được rời khỏi hình vẽ của tôi. Tống Khoan xoay người muốn chạy, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Vậy Lưu tiền bối, một mình ông phải cẩn thận đấy. Nơi rừng núi hoang vắng, sao tự dưng lại xuất hiện nhân chủ? Lưu lao đầu thầm nghĩ, dường như mọi suy đoán trước kia đều có vấn đề. Nhân chủ là một loại oán nghiệt hình thành trong tự nhiên. Nếu thi thể tràn ngập oán khí, một số súc sinh tu tiên sẽ trực tiếp chui vào cơ thể của người chết từ lồng ngực, ăn hết nội tạng, đồng thời biến cái xác thành xào huyệt, mượn dùng âm khí để tu luyện. Xác chết này không bị hư thối, qua thời gian dài, súc sinh sẽ hòa làm một với oán thể, hình thành nên thứ gọi là nhân chủ. Về mặt tổng thể, nhân chủ và súc sinh tu tiên là cùng một loại. Điểm khác biệt duy nhất chính là nhân chủ có được oán khí con người, lợi hại hơn nhiều so với súc sinh tu tiên bình thường. Bởi chỉ có thi thể bị chém đầu mới có khả năng trở thành nhân chủ. Cho nên, từ thời dân quốc trở đi, khi tử tù bị hành hình bằng cách xử bắn, thứ này cơ bản không còn xuất hiện. Hiện tại là thập niên 80, tại nơi rừng núi hoang vu, bỗng gặp phải nhân chủ, Liều lao đầu không khỏi kinh ngạc. Chẳng cần phải nói, nhất định liên quan đến nhà họ Triều. Vì nếu chỉ là loài cướp bóc bình thường, việc gì phải lăn lộn đưa người tới rừng sâu núi thẳm mới ra tay? Vậy thi thể bị cha Triệu Côn Thành chém đầu này là ai đây? Với tình huống trước mắt, đương nhiên Liều lao đầu không có thời gian suy tính cặn kẽ. Hiện tại Tần Qua vẫn nằm gục dưới đất, tuy thân thể không nhúc nhích nhưng một chân vẫn co giật liên tục, thỉnh thoảng lại hơi uốn éo. Không biết do ánh sáng đèn pin gây ra hay là vì nguyên nhân nào khác, mặt Tần Qua vàng như nghệ, miệng không ngừng nôn ra dịch nhầy màu vàng, trông như sắp tắt thở đến nơi. Khi còn cách ở Tần Qua hơn nửa thước, nhân chủ bỗng dừng lại, đứng nửa ngày cũng không phản ứng gì. Mẹ kiếp, đứng đó làm cái mẹ gì thế? Lưu lao đầu thầm mắng, tới thì tới, không thì cút đi. Nếu không mau cứu Tần Qua, chỉ e tánh mạng khó bảo toàn mà. Nghĩ đến đây, Lưu lao đầu chợt giật mình tỉnh ngộ, thì ra nhân chủ đang chờ Tần Qua chết đi. Nghe đồn sương mù bao quanh nhân chủ chỉ là oán khí cùng thi khí, ai hít phải sẽ mất mạng trong thời gian cực ngắn. Tới lúc đó, nhân chủ sẽ ăn lục phủ ngũ tạng của họ để tăng cường oán khí bản thân. Quen biết ông, thật đúng là xui xẻo 8 đời mà. Nên Tần Qua giờ sống giờ chết, Liều lao đầu thở dài bất đắc dĩ, cố gắng vận dụng chân khí, dùng chủy thủ cắt ngón tay, nhặt cục đá, quệt máu lên đó, ném thẳng về phía nhân chủ. Hòn đá dính dương huyết đập trúng đầu nhân chủ, rõ ràng lợi hại hơn nhiều so với súng đạn. Chỉ nghe nhân chủ thét lên một tiếng chói tai, khiến người tê dại, lập tức chuyển sự chú ý qua Lưu lao đầu. Tới đây, tới đây. Một tay Lưu lao đầu mua mày chủy thủ khiêu khích, tay còn lại giấu sau lưng, lén mở nắp hộp chứa đầy xích tiêu. Nhân chủ đột nhiên lao với tốc độ cực nhanh, chẳng hề thua kém thiên hồn tiêu ở Ba Sơn. Liều lao đầu nín thở, vừa liều mạng nhảy sang bên cạnh né tránh, vừa vung tay hất cả hộp xích tiêu vào người nhân chủ. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết vang lên, nhân chủ ngã lăn ra đất, chợp mặt sương mù bao quanh thân thể tan đi không ít, thay vào đó là từng luồng khói trắng bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi xác thối khiến người buồn nôn. Liều lao đầu thuận thế nhảy đến trước mặt nhân chủ, định chém một nhát. Nào ngờ, dường như thứ này không chỉ có được oán khí con người, mà còn biết suy nghĩ, thậm chí thông minh hơn cả súc sinh. Mặc dù đang quằn quại, đừng thấy liều lao đầu xông tới, vẫn cố vươn tay cào vào chân ông ta. Liều lao đầu bỗng cảm nhận được cơn đau nhói tim, một chân lập tức mất đi chỉ giác, hét thả một tiếng, té nhào xuống đất. Nhân trụ toàn thân bốc khói trắng, chậm rãi đứng dậy, cách liều lao đầu chỉ có 2 bước. Liều lao đầu căn răng chịu đau, chiếu đèn pin về phía nhân trụ, rốt cuộc cũng nhìn rõ đầu đối phương. Hình như do một con trồn sóc biến thành, kích thước nhỏ hơn nhiều so với cơ thể. Hơn nữa, mặt mũi vặn vẹo kinh tởm, giống như một khối thịt bị đâm nát bấy. Ngoài trừ một khe hở trông như miệng, căn bản chẳng phân biệt được đâu là mắt, mũi, tai. Mẹ kiếp, chết đi cho tao. Liều lao đầu gắng sức lật người, đâm một nhát vào chân nhân trụ. Đúng lúc này, do vị trí cũng như tư thế đều không thuận, một phần chân khí cũng đã bị vết thương phá vỡ, cho nên lực đạo cũng như tốc độ đã kém đi rất nhiều. Nhân trụ nhanh nhẹn né tránh, nhát dao liền đâm vào không khí. Liều lao đầu không biết làm sao cho phải, thân thể đau đớn, một chân tê liệt, không gượng dậy nổi. Trong khi nhân trụ trước mắt rõ ràng không bị thương nặng, thừa sức dồn mình vào chỗ chết. Đang lúc phát sầu, bỗng nghe trong bụi cỏ bên cạnh rầm một cái. Nhân trụ dường như cũng nhận ra, hốt hoảng quay đầu, tiện đà lui về phía sau vài bước, giống như đang sợ hãi thứ gì. Liều lao đầu thấy vậy, vội lấy la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ xoay tít 360 độ. Xong đời rồi. Lần trước, sau khi gặp phải hiện tượng này ở Ba Sơn, trong lòng Liều lao đầu giống như bị ám ảnh, cứ thấy kim la bàn xoay tròn là đầu óc lập tức căng thẳng. Lúc này, dưới huyệt động trong đầm nước, Trường Quốc Trung quan sát hộp ngọc nửa ngày, xác định không kết nối với cơ quan nào, mới dùng chủy thủ nhẹ nhàng cậy nắp hộp. Chiếu đèn pin qua khe hở, chỉ thấy bên trong còn có một hộp gỗ. Sau khi xem xét cẩn thận, dường như không có gì nguy hiểm, Trường Quốc Trung dứt khoát dùng tay mở hộp ngọc. Có điều vừa chạm vào nắp hộp, bỗng nhiên nghe thấy ở đằng sau vang lên một tiếng tạch. Ai? Trương Quốc Trung quay phắt đầu lại, một tay nâng chủy thủ lên chắn trước ngực, một tay dùng đèn pin chiếu xung quanh. Ầm một tiếng khiến Trương Quốc Trung giật thót, thầm nghĩ chẳng phải mình có sao môn chuyên trong người sao? Âm thanh quái lạ này từ đâu ra? Trương Quốc Trung không phát hiện vật gì khả nghi, huyệt động nhỏ như vậy, xó xỉnh nào mà chẳng nhìn thấy. Chẳng lẽ do mình quá khẩn trương nên nghe nhầm sao? Trường Quốc Trung không dám chạm tay vào hộp ngọc, vì thế dùng mũi kiếm đậy nắp lại. Đúng lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng động, vội vàng xoay người chiếu đèn pin qua đó. Chỉ thấy vách đá đối diện bị sập xuống một mảng, bên trong có thứ gì đen đen. Trường Quốc Trung tiến lại gần, chiếu đèn pin xem xét. Thì ra là một khối tử thi, thân hình nằm gọn trong một cây hốc được khảm trên vách đá, hình như bị người ta nhét vào, tiếp theo dùng đá vụn xây nhốt bên trong. Tuy chưa hoàn toàn phân hủy, nhưng cũng chẳng nhìn ra hình thù gì hết. Cảnh tượng này khiến Trương Quốc Trung nhớ tới Tù Tuẫn trong huyệt động Ba Sơn, toàn thân lập tức toàn mồ hôi lạnh. Không trùng hợp vậy chứ? Trương Quốc Trung thu hồi đoàn kiếm, nhanh chóng chạy đến bên hộp ngọc. Thời điểm quay đầu nhìn lại lần cuối, tim lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi anh ta phát hiện đầu của xác chết đối diện hình như nhúc nhích. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5, mặc tên Khuê Quỷ. Bên ngoài đầm nước, nhìn la bàn xoay vòng vòng, Liều lao đầu căn răng chịu đau, mồ hôi đầm đìa, chậm rãi lùi về phía sau theo bản năng. Nhân chủ tựa hồ không để ý đến ông ta, lùi lại mấy bước, hu lên một tràng, chớp mắt, sương mù bao trùm xung quanh thân thể. Nhân cơ hội này, Liều lao đầu vội lấy kim châm đâm một cái vào xương quai xanh. Tuy nhiên lần này hình như không mấy hiệu quả. Mặc dù vết thương ở chân đã bớt đau, nhưng vẫn khó có thể chịu đựng. Chợt nghe trong bụi cây có tiếng động, một người nhảy ra, bộ dáng có điểm giống Tinh Tinh trong vườn bách thú. Tay chân đều chạm đất, thân thể tựa hồ không có trọng lượng. Không ngoài dự đoán, Liều lao đầu cười khổ, kẻ nhảy ra từ trong bụi cây lúc này chẳng phải ai khác mà chính là Lý Thụ Căn. Lúc này Lý Thụ Căn đã không còn là người nhát gan sợ phiền phức. Liều lao đầu dùng đèn pin chiếu qua, phát hiện con ngươi hắn không bị nhuốm đen mà phản chiếu ánh đèn pin loang loáng tựa như mắt mèo. Răng trong miệng cũng đã biến thành nanh nhọn, hai tay đen sì khẳng khiu giống chân gà. Mẹ kiếp, lại trúng cây quái gì đây? Liều lao đầu vừa dùng chủy thủ đâm thủng thất mạch, tiêu trừ máu độc, vừa lục trong đầu hết thảy các tình huống bị tà ám. Tuy nhiên, chẳng thể nhận ra đây là cái loại gì. Chẳng lẽ bị trúng thập bát minh đinh? Trước kia, Liều lao đầu từng đọc qua một cuốn sách dân gian, chính là Minh Đinh Thượng Nhân. Tuy nhiên trong đó cũng không giải thích chi tiết nguyên nhân gây ra bệnh trạng. Lý Thụ Căn chậm rãi tiến lên phía trước hai bước, vừa lúc hình thành một hình tam giác đều với nhân chủ và Lưu lao đầu. Bởi nhân chủ cũng được coi là vật sống trong ngoặc kép, còn Lưu lao đầu thân chúng âm độc, thất mạch bị phá, dương khí đại suy, cho nên Lý Thụ Căn mới đứng ngây ngốc tại chỗ, dường như không biết nên ra tay với ai trước. Nhân chủ tuy có chút thông minh, xung quanh lại có sương mù hộ thân, nhưng dường như cô biết sương mù của mình chỉ hữu hiệu đối với vật sống, còn đồng loại bị nhập xác như Lý Thụ Căn chẳng có tác dụng gì. Cho nên khi thấy Lý Thụ Căn chậm rãi tiến thêm hai bước, nhân chủ rống lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Lý Thụ Căn thấy vậy, nhún mình nhảy vào một cái, chợp mặt đã xuất hiện trước mặt nhân chủ, giường mong vuốt lên cào. Nhân chủ giơ tay che chắn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay lập tức rơi xuống đất, còn nhanh hơn cả đao chém. Liều lao đầu chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cả kinh. Theo lý thuyết, nhân chủ đã được coi là lợi hại, thế nhưng trước mặt Lý Thụ Căn lại không chịu nổi một đòn. Bình đình nhập thân rốt cuộc là thứ gì, sao có thể lợi hại như vậy chứ? Tuy nhiên có một việc khiến Lưu lao đầu càng kinh ngạc hơn, chính là sau khi nhân chủ bị chém đứt tay, nửa cánh tay còn lại lập tức phun ra một làn xương đen giống như trồn sóc phụt khí khi gặp nguy hiểm. Lý Thụ Căn bị xương đen vây quanh, chợt rống lên một tiếng, bắt đầu như ruồi bỏ không đầu lăn lộn dãy rủa dưới đất. Trong làn sương mù dày đặc, nhân trụ gầm gừ cảnh cáo hai tiếng, sau đó bỏ chạy. Nhưng đi chưa được hai bước, Lý Thụ Căn bỗng từ dưới đất trồm lên, lao tới trước nhân trụ. Lần này dường như hắn đã có cảnh giác, không trực tiếp tấn công như vừa rồi, mà gần như vần quanh đối thủ. Nhân trụ lúc này cũng bộc lộ bản tính hoang dã của động vật, thỉnh thoảng lại dùng tay cào cào, chu lên thị uy với Lý Thụ Căn. tuy nhiên không dám chủ động công kích. Nhân lúc Lý Thụ Căn cùng Nhân Trụ giằng co, Liều Lao Đầu hạ quyết tâm dùng chủy thủ dứt khoát khoét trồ thịt quanh vết thương bị cào trên đùi, dùng gạc băng lại qua loa, sau đó rắc bột bột phấn bông thạch lên người của mình nhằm che giấu dương khí. Lúc này bên trong huyệt động, Trương Quốc Trung cẩn thận đi tới trước mặt tử thi đối diện, bật đèn pin cẩn thận quan sát nửa ngày. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Xem ra mau chóng rời khỏi đây trước rồi mới tính đi. Trương Quốc Trung vươn tay muốn cầm hộp ngọc, chợt phát hiện thì ra thứ này dính liền với tượng Quan Âm. Trong lúc cấp bách, dứt khoát dùng chủy thủ mở nắp hộp ngọc, thò tay vào lấy hộp gỗ, vừa muốn bỏ vào túi, bông phía sau lại có tiếng động vang lên. Trương Quốc Trung giật mình, hộp gỗ trong tay rơi tõm xuống nước. Do trọng lượng khá nặng, chợp mặt đã chìm sâu tận đáy. Khốn kiếp, có giỏi thì ra đây đấu một trận cho sảng khoai đi, đừng làm rùa rụt cổ thế chứ. Trương Quốc Trung vừa mắng vừa quay đầu lại, lỗ chân lông toàn thân lập tức co rút, hộc đá đối diện trống rỗng, cây xác vừa rồi đã không thấy đâu. Ra đây, đồ khốn! Trương Quốc Trung cúi người mò mẫm dưới nước, miệng không ngừng hét lớn, lấy thêm can đảm. Đúng lúc này, anh ta bỗng có cảm giác thứ gì đó nhỏ nhỏ lên tóc của mình, dùng tay sờ thử, nhão nhão dính dính, vội vàng ngẩng đầu lên, dùng đèn pin chiếu, lập tức giật mình kinh hãi. Chỉ thấy bên trên đen xì một mảng, chính là khối thi thể ban nãy. Vụt một tiếng, sạc trên trực tiếp lao xuống. Trương Quốc Trung nhanh nhẹn dậm chân một cái, nút người bay về phía sau, theo đà va vào vách động, đèn pin tuột khỏi tay, rơi xuống một bệ đá. Thi thể vồ hụt rơi tòm xuống nước, bởi đó đã nhanh chóng đứng lên. Đèn pin nằm trên bệ đá, ánh sáng vừa lúc chiếu về hướng đối diện. Trương Quốc Trung chậm rãi đứng dậy, dứt khoát rút đoạn kiếm, nín thở quan sát động tĩnh vật kia. Giằng co chừng một phút đồng hồ, cây xăng đen sì vẫn đứng im tại vị trí vừa rơi xuống, không hề nhúc nhích. Trương Quốc Trung nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, bất ngờ chém mạnh, xoẹt một tiếng, đầu rơi xuống nước, đơn giản đến bất ngờ. Trương Quốc Trung lấy la bàn ra xem, không phát hiện động tĩnh gì. Quái lạ, vừa lẩm bẩm, anh ta vừa dùng chân gạt cái xác qua một bên, quay đầu thu lại đèn pin, tiếp tục tìm kiếm hộp gỗ. Mò mẫm một hồi, rốt cuộc tay Trương Quốc Trung cũng chạm vào chiếc hộp ngọc tỷ truyền quốc mà bao đời hoàng đế tìm kiếm, hiện đang nằm trong tay của mình. Bảo bối mà vô số kỳ nhân dị sĩ truy lùng mấy ngàn năm nay, giờ đây lại để mình tìm được. Cảm giác hưng phấn cao độ khiến Trương Quốc Trung quên hết cả nguy hiểm trước mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hộp gỗ trên tay. Trương Quốc Trung chiếu đèn pin cẩn thận quan sát, tuy ánh sáng có hạn nhưng nhìn ra tính chất bên trong của ngọc thạch. Nhưng chỉ bằng bề mặt sáng bóng, óng ánh hoàng kim, ngọc tỷ truyền quốc đã giá trị hơn khối độc ngọc của Vương Tử Hằng không biết bao nhiêu lần. Một góc của ngọc tỷ được khảm vàng giống như truyền thuyết, trên khắc 8 chữ triện vô cùng bắt mắt: thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, nghĩa là vâng mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Cho ngọc tỷ vào hộp, cất trong ba lô, Trương Quốc Trung bắt đầu ngâm nga một bài hát yêu thích. Mấy tháng này bôn ba vất vả, nhiều lần vào sinh ra tử, rốt cuộc cũng có kết quả. Cầu đố lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa cuối cùng cũng bị mình phá giải, nói không chừng còn được lưu danh sử sách. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng mọi nguy cơ tiềm tàng đã sớm bị Trương Quốc Trung vứt lại sau đầu. Ngay lúc Trương Quốc Trung đang hưng phấn quay lại cửa động, chuẩn bị theo dây thừng trèo lên, bỗng bị một bàn tay ôm chặt kéo trở lại bên cạnh tượng Quan Âm. Trương Quốc Trung giãy giụa, vừa quay đầu nhìn lập tức giật mình kinh hãi. Thi thể ban nãy rõ ràng bị mình chém rơi đầu, giờ đã mọc trở lại, khuôn mặt không thể nhìn ra đâu là mắt, đâu là mũi. Trên miệng mọc thêm hai hàm răng sắc nhọn, tuôn trào hắc khí. Trường Quốc Trung vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bàn tay giống như cùm sắt, bất kể anh ta dùng sức thế nào nhất định không chịu buông. Tuy nhiên, khiến Trường Quốc Trung tuyệt vọng lúc này không phải vì thân bị giữ chặt, mà là móng tay đối phương không ngừng mọc dài, chẳng mấy chốc đã lên đến ngực. Trường Quốc Trung cắn răng liều mạng cầm Vân Thiên đâm loạn phía sau, nhưng hiện giờ cánh tay đã bị khóa, dùng cổ tay đâm 3-4 nhát căn bản chẳng có tác dụng gì, chỉ còn biết trơ mắt nên móng vuốt sắp găm vào da thịt. Bông ôm một tiếng, cả Trương Quốc Trung lẫn cây sang đều rơi xuống nước. Thân anh ta vẫn bị giữ chặt, kéo chìm tận đáy, chỉ có thể liều mạng vươn đầu lên hít thở. Có điều móng vuốt không bọc dài thêm nữa. Hay, có phải không cho ta mang Ngọc Tỷ đi hay không? Trương Quốc Trung rốt cuộc cũng hiểu thứ này là gì. Trung Quốc thời xưa từng có truyền thuyết về khuê quỷ. Khuê ở đây muốn chỉ Ngọc Khuê, chỉ là một vật dùng để phân chia cấp bậc quan lại trong triều đình thời Chiến Quốc. Hồi đó, các đại thần sau khi qua đời thường được chôn theo lễ nghi phụng khuê nhập quách, chỉ là cầm trong tay một miếng Ngọc Khuê. Một số người không muốn từ bỏ chức vụ lúc sinh thời, hồn phách sẽ tá túc trong Ngọc Khuê, cho nên hình thành một thứ gọi là khuê quỷ. Loại quỷ này vốn không phải ác quỷ, nhưng nếu Ngọc Khuê trên tay xác chết bị lấy đi, mọi chuyện sẽ không đơn giản. Dân trộm mộ từ xưa tới nay đều truyền tai nhau một câu nói: Ninh thập khang thuật bất huề khuê. Ý muốn nói, thà trắng tay trở về cũng không thể lấy Ngọc Khuê trên tay xác chết. Nguyên nhân là vì sợ chọc giận khuê quỷ, khiến cho xác chết vùng dậy. Khốn kiếp mà! Trường Quốc Trung thầm than xui xẻo. Hiện tại xem ra nhất định Triệu Minh Xuyên đã nhốt hồn của những người này vào trong Ngọc Tỷ, sau đó lại chế tạo khuê quỷ giữ ấn. Nếu không có phương pháp thích hợp, nhất định sẽ bị khuê quỷ bám mãi không buông. Bình tĩnh nào! Trường Quốc Trung nhớ tới lời sư phụ dạy, gặp nguy hiểm nhất định phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh suy nghĩ mới có thể tìm được cách phá giải nguy cơ. Sau khi hít sâu một hơi, Trường Quốc Trung bắt đầu nhớ lại những manh mối mình đã tìm được suốt mấy tháng qua. Ngọc Tỷ, Ngọc Khuê, chẳng lẽ ra sao? Xin chờ, hồi sau sẽ rõ. Ngọc Tỷ truyền quốc có được lấy ra khỏi mật thất này hay không? Chúng ta cùng chờ đón vào hồi sau. Liệu Trương Quốc Trung cũng như nhóm của Lưu Lão Đầu có gặp phải bất trắc gì nữa hay không thì chúng ta cùng chờ đón ở phần sau nha. Phần sau sẽ là phần cuối của quyển 1 Mao Sơn Bí Thuật. Vậy là chúng ta đã đi hết quyển 1 rồi nha. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh YouTube, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy chuyện hay thì các bạn có thể donate cũng như chia sẻ giúp MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.